Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1404, chương 1403 mời đi. Bởi vì chuyên nghiệp khác biệt quan hệ, ngoại trừ thông dụng tri thức khóa bên ngoài, mà đạo sĩ nhóm chương trình học đều là các có sự khác biệt. Tỷ như Sky Wizard khoa dạy học nội dung là thông suốt tri thức chương trình học cùng chuyên môn học tri thức, ngoài ra còn có rèn luyện thể phách nghĩa vụ, lên buổi trưa bình thường đều là lên trong phòng khóa, buổi chiều thì là hội xếp vào chuyên môn thực địa luyện tập chương trình học, mà luyện thực chiến năng lực cùng không chiến kỹ nghệ, mảy may không thể lười biếng trễ. Đương nhiên, buổi sáng trong phòng khóa tạm thời không nói, buổi chiều thực kỹ chương trình học liền là riêng phần mình tự do an bài. Cho nên, nghĩ cúp học lời cũng không phải không được, cơ bản không có người sẽ quản, chỉ là nếu quả như thật không nỗ lực rèn luyện lời, thực lực không đủ, tương lai chết ở trên chiến trường, bị ma giáp trùng cho giết chết, cái kia liền là trách nhiệm của mình cùng vấn đề, chẳng trách người nào. Cho nên, chân chính bỏ qua buổi chiều thực chiến chương trình học người mặc dù không phải là không có, cũng rất ít, bộ phận này người, hoặc là loại kia đối thực lực của mình có tự tin, có thể tự do an bài thời gian người, hoặc là liền là không nhìn rõ sở hiện thực, cảm giác không thấy cảm giác nguy hiểm. Tương lai tỷ lệ tử vong cực cao đổ đần độn, drama tự nhiên là cái trước. Bởi vậy, lên xong buổi sáng trong phòng khóa về sau, drama liền rời đi trường học, có thể tự do an bài thời gian. Bất quá, dùng drama bây giờ tại Vạn Dung luyện kim khoa bên trong địa vị, hắn tự nhiên là vô phương thoát ra Shizuka xuống tới, sau giờ học lập tức liền bị bắt được. Cùng một đám Vạn Dung luyện kim khoa các học sinh cùng một chỗ đi tới tiến hành buổi sáng nâng lên thí nghiệm phân tích cùng quan sát. Thật là một khắc không rảnh rỗi a. Rama liền than thở lấy, nhưng cũng không có chút nào lời oán giận. Dù sao, tiến vào Vạn Dung luyện kim khoa vốn chính là Rama nguyện vọng. Mặc dù ở nơi đó làm có chút quá mức, dùng về phần hiện tại ở nơi đó tiến hành thí nghiệm cùng kỹ thuật đều không thể rời bỏ Rama trợ giúp. Nhưng đây đối với Rama mà nói, đồng dạng không phải chuyện xấu. Dù nói thế nào, đang ở nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm bên trong kỹ thuật mới đối với Rama tới nói quan hệ to lớn, chỉ cần có thể thành công, cái kia Rama liền có thể nhiều ít hoàn thành đi vào cái thế giới này mục đích. Từ trên tổng hợp lại, Rama vẫn là rất ra sức tại Vạn Dung luyện kim khoa bên trong công tác. Đương nhiên, nếu quả như thật 24 giờ đều đợi ở nơi đó, vậy ngay cả Rama đều sẽ chịu không nổi, thỉnh thoảng chạy trốn cái một, hai lần trên cơ bản đã coi như là thái độ bình thường. Này có thể không oán người được, đến tại lời ngày hôm nay, cái kia đã là trốn khỏi. Rama cũng liền không lại gây sự, nghiêm túc hoàn thành lấy chính mình sự tình. Có thể nói, bởi vì Rama tại Vạn Dung luyện kim khoa cống hiến cùng với có lượng lớn tri thức quan hệ, hắn hiện tại đã trở thành Vạn Dung luyện kim khoa bên trong người đứng đầu. Quyền uy cùng địa vị liền Vạn Dung luyện kim khoa khoa trưởng đều không kịp nổi. Cho nên, thí nghiệm cùng nghiên cứu phát minh quá trình bên trong, Rama trên cơ bản đều là ở vào ra lệnh trạng thái, nhường Vạn Dung luyện kim khoa người dựa theo chỉ thị của mình hoàn thành quả thực nghiệm. Trạng huống như vậy liền một mực duy trì đến trạng vạng tối. Tốt, hiện tại tất cả trình tự đều đã hoàn thành, ma lực lô trạng thái cũng hướng tới bằng phẳng, nắm số 1, số OI, số 3 co lẫn lui ma lực lô đều bị thay thế. Bội suất điều chỉnh đến bây giờ một nửa, tiếp tục quan sát, lưu lại nếu như vậy. Rama mới tại một đám Vạn Dung luyện kim khoa nhân viên nghiên cứu nhóm cung kính đón đưa tiếng dưới rời khỏi nơi này, không biết lần này có thể thành công hay không. Đi tại trên đường phố, Rama liền ôm một đống xa xo với buổi sáng càng nhiều tư liệu, một bên vuốt mắt, một bên có chút ít mong đợi nói thầm lấy. Xem, là Lorelei học trưởng hôm nay cũng rất xuất khí a. Đúng vậy a, đường bên trên, giống dạng này bao hàm hưng phấn cùng ước mơ thanh âm không ngừng truyền đến. Rama lại là đã không cảm thấy kinh ngạc, tự mình đi hướng mình ký túc xá. Nếu như đổi lại trước kia, cái kia làm Rama đi trên đường thời điểm, nhất định sẽ có một đống lớn học sinh vây tới, nhưng bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng giao thông các loại vấn đề. Dùng Furon cầm đầu các ngành học khoa trưởng đã xuống chỉ lệnh. Không e rằng cố tại Rama bên người tạo thành dòng người tụ tập, bằng không đem xem tình huống cho xử phạt. Bởi vậy, hiện tại đã không có người hội trắng trợn đi lên vây lại Rama. Chỉ có Vạn Dung luyện kim khoa người bởi vì công tác vấn đề. Dù cho làm như vậy, vẫn như cũ có thể được cho phép mà thôi. Bái này ban tặng, Rama cũng là vui lòng thanh tịnh. Không bằng thừa dịp lúc này đi lần trước kinh tế kinh doanh khoa người giới thiệu cửa hàng đi. Nơi đó món điểm tâm ngọt có vẻ như còn không sai. Như thế nói một mình lấy, Rama không khỏi hơi nhớ Edelweiss làm món điểm tâm ngọt. Edelweiss làm món điểm tâm ngọt cái kia là chân chân chính chính nhất tuyệt. Cho dù là bị Naki chuyên môn ma luyện qua chủ nghệ Rama, tại món điểm tâm ngọt này một khối, vẫn như cũ thúc ngựa khó đạt đến Edelweiss. Nói thì nói như thế, nhưng Rama cũng nhận được qua Edelweiss chân truyền. Dù cho không làm được Edelweiss loại kia vô song mỹ vị, cái kia cũng không kém là bao nhiêu. Này dẫn đến đi qua còn tại trong tiểu đội thời điểm, Chloe cùng Yuri đều bởi vì Rama làm món điểm tâm ngọt biến đến không cách nào tự kềm chế. Thể trọng tại ngắn ngủi trong một tháng ra tăng đến một cái thảm không nỡ nhìn mức độ, khiến cho đến này hai thiếu nữ tại trong túc xá phát ra qua thét lên. Nhưng hai người cũng không cách nào bỏ qua Rama làm món điểm tâm ngọt. Cuối cùng chỉ có thể liều mạng rèn luyện thân thể, nắm mỡ cho trừ, dẫn đến đoạn thời gian kia Rama cùng Kanata đều bị lôi xuống nước. Theo sớm luyện đến muộn, kém chút tắt thở, mà đoạn thời gian kia, đối với S128 đặc vụ trong tiểu đội duy nhất học muội mà nói, hẳn là một đoạn khó mà bỏ qua mỹ lệ thời gian a. Chính là bởi vì dạng này, thiếu nữ kia mới có thể như thế không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng mong muốn món điểm tâm ngọt lời ta tùy thời cũng có thể làm. Nghĩ rèn luyện lời ta cũng tùy thời có thể phụng bồi. Hà tất câu nệ tại một cái nho nhỏ truyền khoa đâu. Rama không khỏi thở dài. Cũng không biết có phải hay không là vận mệnh trêu cợt người. Ngay tại Rama nghĩ đến chuyện như vậy, cũng chuẩn bị chuyển qua chỗ ngoặt lúc, phía trước, thân ảnh quen thuộc liền xông vào tầm mắt của hắn. Ây, ai, tại góc rẽ đột nhiên gặp nhau hai người liền đều dừng bước lại. Nhìn xem lẫn nhau, ngẩn người. Ngay sau đó, Rama là cười khổ mà lên, đối phương thì là căng thẳng mặt. Ngoặc kép, thật là xảo a, Rama học trưởng, như buổi sáng như vậy ôm sách học muội nhìn xem Rama. Dù sao cũng hơi không vui giống như lên tiếng, ngoại trừ Yuri bên ngoài, còn có thể là ai đâu. Rama nhìn chăm chú lấy Yuri tấm kia mang theo không nhanh, lại mơ hồ còn mang theo còn lại không hiểu cảm xúc khuôn mặt. Không khỏi mỉm cười, vốn chính là cùng một trường học. Hiện tại lại là tan học thời gian, gặp được cũng là chuyện đương nhiên a. Rama nhún vai nói như vậy lấy, nhưng ta hiện tại tạm thời không muốn nhìn thấy học trưởng. Yuri không lưu tình chút nào mà nói, có thể thỉnh ngươi tránh ra giùm. Lần này có gai lời nói, tin tưởng ai cũng hội nhịn không được đi phản bác, nhất là giống Rama dạng này, sẽ không chịu thua, càng sẽ không yếu thế người. Càng là như vậy, Yuri liền là nghĩ như vậy. Nhưng mà, Yuri sai, mời đi, Rama cho nên ngay cả một điểm lưỡng lự đều không có. Trực tiếp nghiêng người, nhường đường, ngoặc kép, Yuri lập tức không chịu được cắn răng. Chẳng những không có đối Rama nhường đường thấy vui vẻ, ngược lại có chút tức giận. Đương nhiên, đến tột cùng tại khi cái gì, Yuri chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng có lẽ, tại lòng của thiếu nữ này bên trong, vẫn là hết sức hy vọng Rama có khả năng cùng chính mình thật tốt trò chuyện. Cho dù là cùng chính mình cãi nhau, vậy cũng đó không quan trọng. Vì cái gì ngươi vốn là như vậy? Yuri liền không chịu được nghĩ hô lên một câu nói như vậy. Có thể Yuri cũng biết, đây chẳng qua là mình tại cố tình gây sự thôi. Xin lỗi không tiếp được. Ngay sau đó, Yuri thấp giọng mở miệng, nói như thế về sau, đạp lên tràn ngập nộ khí bộ pháp rời đi. Trên đường, có một cái bản khoa nam sinh giống như lấy dũng khí một dạng. Tới gần Yuri, đưa cho Yuri một phong thư. Có thể Yuri lại là tại nộ khí chi phối hạ hoàn toàn không có chú ý tới. Trực tiếp rời đi, nhường nam sinh kia cực kỳ xấu hổ đứng tại chỗ. Gió bên trong ngổn ngang, thậm chí vẻ mặt nhăn nhó. Nhìn xem một màn này, Rama bật cười, vì cái gì không thẳng thắn một điểm đâu. Lưu lại một câu như vậy lời, Rama hồng dạng quay người rời đi. Đây chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Bất quá, có người nhìn từ đầu đến đuôi. Bất đắc dĩ cười, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.